Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Chúa Tể, nhàn nhạt sương mù trống rỗng xuất hiện, giữa thiên địa trải lên một lớp bụi mịt mờ sắc thái. Đứng ở trên bầu trời giả niệm theo bản năng cảnh giác. Dương Nghiêm Thanh chết quá mức đột nhiên, nếu là không có đoán sai cái này tất nhiên là Tư Mã Ý thủ bút. Giả niệm Dương Nghiêm Thanh không cách nào phục sinh, Quách Đại Bàn hướng về phía trên bầu. Trời giả niệm hô to, giả niệm tâm chậm rãi chìm đến đáy cốc, phục sinh là thế giới hiện thực đối với các chức nghiệp giả quà tặng cùng chúc phúc. Vì cái gì Dương Nghiêm Thanh không cách nào phục sinh? Chẳng lẽ hắn không có nhân vật đẳng cấp? Hay là nói hắn vứt bỏ nhân vật đẳng cấp? Kinh ngạc sao? Nếu như yêu hoàng kinh ngạc, bản hoàng có thể giải đáp thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Một thân ảnh tại tối tăm mờ mịt thế giới trong chậm rãi đi tới. Ông, liềm đao phát ra tiếng vang, hóa thành một đạo u quang bay vào trong tay của người kia. Tản ra hắc ám sáng bóng trường bào không gió mà bay. Khí tức tử vong bao phủ tại phương viên trong vòng mấy trăm dặm. Thậm chí dần dần hướng U Châu, Tịnh Châu. Sung Châu cùng Thảo Nguyên phương hướng khuếch tán, tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Minh Hoàng Tư Mã Ý, nếu không phải Triệu Vương Dương Nghiêm Thanh cùng yêu hoàng trợ giúp, thời khắc này minh giới chỉ sợ còn không có thành hình. Tư Mã Ý rõ ràng không có mở miệng, nhưng là thanh âm lại rõ ràng tại mấy trăm vạn tướng sĩ vang lên bên tai. Tựa như trước mắt không phải một người, mà là một phương vô biên vô tận tử vong thế giới. Người này bội phản thế giới hiện thực trở thành một phương chiến quốc thế giới khí vận chi tử. Ta thụ thế giới hiện thực nhờ đem nó đánh giết, các ngươi không cần cảm tạ, cũng không cần cảm tạ. Thanh âm nhàn nhạt trong mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Giả niệm nhìn về phía Tư Mã Ý, bội phản, ngươi đối với hắn làm cái gì? Bản hoàng có thể làm cái gì? Đơn giản liền là Triệu Vương tự nguyện vứt bỏ thế giới hiện thực ban cho người chơi. Cũng chính là các ngươi nói tới chức nghiệp giả thân phận mà thôi, từ khi vận mệnh Trường Hà Hiền. Hiện sau đó, ngươi vẫn luôn giấu ở Dương Nghiêm Thanh bên người. Không, bản hoàng vẫn luôn tại thiên ngoại thiên cùng thế giới hiện thực bên trong du tàu. Còn Dương Nghiêm Thanh chỉ là một đoạn mỹ diệu lữ trình mà thôi, mỹ diệu lữ trình. Nghe thấy Tư Mã Ý trả lời, giả niệm nổi lên một tia cười lạnh. Tư Mã Ý nhìn chung quanh phía dưới mấy trăm vạn đại quân, tựa như đang xem sâu kiến, nên nói cùng có thể nói đã toàn bộ nói xong, là thời điểm đưa yêu hoàng cùng những binh mã này đi cái nào giấc ngủ ngàn thu chỗ, giấc ngủ ngàn thu. Xem ra Minh Hoàng lòng tự tin có chút bành trướng, giả niệm trả lời. Tư Mã Ý cười to. Bành trướng, chậm cho tới bây giờ đều không bành trướng, chỉ là cũng là thời điểm để các ngươi cái gọi là quân hùng. Nếm thử tử vong mùi vị, thanh âm rơi xuống, đếm mãi không hết u quang theo những cái kia thi thể nổi lên phát hiện. Ở trên bầu trời lấy cực nhanh tốc độ xen lẫn, hóa thành 9 đầu đen nhánh minh long chậm rãi xoay quanh. Khí tức tử vong tại lúc này hóa thành thực chất, hình thành một cánh cửa. Ngang, 9 đầu đen nhánh minh long bay vào cái kia phiến cổ pháp trong cửa lớn. Ngay sau đó là cái kia nặng nề thanh âm vang vọng xương hà thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Một phương tối tăm mờ mịt thế giới, hiển lộ tại giả niệm cùng Quách Đại Bàn mấy trăm vạn đại quân trước mắt. Thành đàn bạch cốt, cùng lấp lóe linh hồn hòa diễm ni phẳng phất vô biên vô tận mặt nước. Để cho người ta tê cả da đầu. Điên đảo càn khôn, minh giới chi môn mở, chúng tử thần ở đâu, tại, hét to tiếng vang lên. Ven đường thi cốt cùng nhau đứng lên, từng đội khô lâu sĩ binh xuất hiện ở trên mặt đất. Nghịch chết còn sống, giết giết đếm mãi không hết ánh sáng theo trong cửa lớn bay ra. Xương hà thế giới phó bản bên trong các ngõ ngách, xuất hiện từng đội khô lâu sĩ binh, bọn hắn bị u quang bao khỏa. Sau đó bạch cốt biến mất, hóa thành huyết nhục chi khô, giết giết từng người sớm đã tử vong tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. À. hướng về phía bốn chu phàm là có thể nhìn thấy vật sống. Đều triển khai điên cuồng công kích, ý đồ phá hủy dương gian. Giả niệm theo trạng thái kỳ diệu trong tu hồi cảm giác được tình huống. Hai mắt trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tựa như đang xem một tên hề ngay tại trước sân khấu thỏa thích biểu diễn. Không thể phủ nhận Tư Mã Ý lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Bất quá khi chính mình có được xương hà thế giới quyền sở hữu hạn sau đó. Hắn bại cục liền đã chú định, đây cũng là lá bài tẩy của ngươi. Chẳng lẽ còn không đủ? Không đủ, giả niệm nói. Tư Mã Ý vung tay lên. Toàn bộ xương hà thế giới tình thế hiển lộ ra, đếm mãi không hết người chết đại quân ngay tại càn quấy các ngõ ngách. Là không đủ vẫn là phô trương thanh thế. Thôi được, vậy ta liền để ngươi quy về hư vô, giả niệm nhìn xem những cái kia càn quấy người chết. Hai mắt trong nổi lên một chút lửa giận, sau lưng tam túc kim ô hư ảnh ngẩng đầu lên sọ. Thu, xa xôi phương Nam đại địa truyền đến kinh thiên giống như tiếng vang. Kiến nghiệp ngoài thành đồng tước đài hào phóng quang mang, toàn bộ thế giới phó bản khí vận, bằng tốc độ kinh người vọt tới, từng đội người khoác khôi giáp binh sĩ triển lộ ra khôi ngô mạnh mẽ thân hình. Giết giết bị phục sinh tướng sĩ vung vẫy trong tay binh khí hướng về phía người chết đại quân. Triển khai chém giết, Tư Mã Ý nhìn xem một màn này, khóe miệng nổi lên cười lạnh, quá chậm. Dù là ngươi cuối cùng yêu tộc khí vận, dựa vào đồng tước đài cũng vô pháp thay đổi gì, thật sao? Giả niệm hỏi lại, một sợi quang mang từ vô tận không trung vẩy xuống xuống dưới. Chẳng biết tại sao Tư Mã Ý trong lòng, đột nhiên hiện ra không rõ cảm giác, tựa như tự mình tính lọt một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật. Quyền hạn chiêu mộ, mênh mông mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Phảng phất đến từ bản nguyên trường hà chỗ sâu, hào quang sáng chói hóa thành một phương lóe ra thần quang ngọc tỷ. Từ bên trên trùng điệp đè ép, ông thời gian tựa như tại thời khắc này đình trệ. Phảng phất thiên văn sổ tự bản nguyên giá trị lấy cực nhanh tốc độ thiêu đốt. Từng người người chết đại quân thân hình dần dần hư ảo xuất hiện tại thiên ngoại thiên. Trong, bị giả niệm một lần nữa giao phó sinh mệnh. Theo người chết đại quân số lượng dần dần yếu bớt, đại biểu cửa lớn của minh giới cùng Tư Mã Ý khí thế trên người cũng rớt xuống ngàn trượng. Xương hà thế giới không cần loại người như ngươi, Quách Đại Bàn, giết hắn đi tốt Quách. Đại Bàn bảo, hóa thành yêu long khí thế hung hăng nhào về phía Tư Mã Ý. Máu tươi từ trên bầu trời bay tới, trống rỗng xuất hiện nồng vụ, tại lúc này lặng yên thối lui. Ánh nắng lần nữa phổ chiếu xương hà thế giới các ngõ ngách. Phanh cơ hồ toàn bộ sinh linh, đều tại đây khắc nghe được một kiện vật phẩm rơi xuống thanh âm. Tựa như đại biểu cho một loại nào đó chí cao quyền hành. Bởi vì mất đi chủ nhân, liềm đao sáng bóng nội liễm, hình thể trở thành nhạt hóa thành hư vô. Giả niệm nhìn xem ngã trên mặt đất trong vũng máu Tư Mã Ý. Không khỏi một trận tiếc hận. Trận này đọ sức vốn chính là không công bằng, chính mình vẫn luôn ở vào tuyệt đối cường thế địa vị. Hắn có thể đi đến một bước này lấy đúng là không dễ. Nếu như không cần người chết càn quấy xương hà thế giới, chính mình lại bởi vì quý tài sẽ không động đến hắn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác xúc phạm ranh giới cuối cùng. Đây là chính mình cùng xương hà thế giới phó bản không cách nào dễ dàng tha thứ. Keng, nhưng vào lúc này một cái ánh sáng óng ánh cửa hiển hiện. Ngay sau đó chính là nặng nề tiếng mở cửa. Một phương rộng lớn đại thế giới xuất hiện tại xương hà thế giới phó bản toàn bộ sinh linh trước mắt. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết bảo vật, hóa thành lưu quang mang theo thất thải tường vân phảng phất như thủy triều tuôn ra. Thiên đình, địa phủ, ma giới thậm chí cả cửu đình cùng đã biết hoặc không biết tên bảo vật. Tại chúng xương hà thế giới phó bản bên trong quần hùng. Bách tính thậm chí chim thú trùng cá đỉnh đầu xoay quanh. Lực lượng khổng lồ tràn vào toàn bộ sinh linh trong thân thể. Xa vào đến một loại khó mà kể ra cảm giác tuyệt vời trong. Keng, một tiếng chuông vang. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đình trệ. giả niệm thân hình xuất hiện tại vô tận không trung, hiện ra ở tất cả xương hà thế giới phó bản sinh linh phía trên. Vô tận thần quang xoay quanh, 33 ngày hư ảnh dần dần hiển lộ, chẫm chính là yêu hoàng giả niệm, bây giờ vì thiên đế, chính là xương hà thế giới chúa tể, vô tận thời không hung hiểm khó lường. Ta giới phải tự cường không thôi, thiên đình lập pháp thì hiển hiện luân hồi ra yêu long quách. Đại bàn ở đâu tại, mệnh ngươi đăng phong thần đài sắc phong chư thần, vâng, mênh mông thanh. Âm theo xương hà trong thế giới hướng vô tận thời không lan tràn. Đếm mãi không hết thế giới phó bản hiển hiện hào quang sáng chói. Tựa như ngay tại ăn mừng một phương siêu thoát phó bản thuộc tính chân thực thế giới sinh ra. Duy nhất, vĩnh hằng cùng bất hủ, chắc chắn tới làm bạn. Hết chương.